Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, ác ma chân dung. Đột nhiên như vậy, đang dùng khăn ăn lau miệng Saoru khẽ giật mình, hộ vệ chung quanh càng là như lâm đại địch cảnh giác bốn phương. Rốt cầm bút lên nhớ bản, nhanh chóng hỏi, nó là cái dạng gì? Màu đỏ, con mắt màu đỏ. Làn da màu đen, dê rừng sừng thú, răng rác, ly pha lê rơi trên mặt đất, quảng thành phấn vụn, Hy Linh phu nhân cánh tay cuồng loạn vung vẩy, tựa như vô ý thức mộng nghe. Nó đang tìm ta, sẽ chết, ta nhất định sẽ chết. Nàng phảng phất thấy được chính mình kết cục, khóc giống thất thanh, cả người đều nhanh hỏng mất. Chuyện gì xảy ra? Saoru cảnh giác mở ra linh cảm, lại không thu hoạch được gì. Đến cùng làm sao vậy? Rốt sốc lên bảo tiêu, tiến lên nắm lấy Hy Linh bả vai. Nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra? Nó ngay tại trong trí nhớ của ta. Hy Linh phu nhân sụp đổ nói, một khi hồi tưởng lại hình dạng của nó liền sẽ chân chính tìm tới ta. Ta nhất định sẽ chết. Mau cứu ta, nữ thần người hầu, mau cứu ta. Cái này nguyền rủa chi linh giết người quy luật là nhớ lại hình ảnh, liền sẽ thành lập tọa độ, bị tìm tới cửa. Saoru trong lòng giật mình, cái kia ngay từ đầu quên, cùng nhất định phải hồi tưởng lại, điều này rất trọng yếu. Trên thực tế là nguyền rủa chi linh chủng dưới ám chỉ, nhường người sống sót chính mình muốn chết. Hết sức rõ ràng, cái này nguyền rủa chi linh hình ảnh là một cái cấm kỵ, nhưng những người may mắn còn sống sót này trong lòng lại vẫn cứ có một cái ám chỉ để bọn hắn không ngừng hồi tưởng lại lệ quỷ bộ dáng. Một khi chân chính hoàn toàn nhớ lại, liền là nguyền rủa chi linh giết người thời khắc. Đây là đem lòng người xem như cái gì tới chơi lấy. Saoru trong lòng phẫn nộ, linh cảm không ngừng khuếch trương, hình thành một nửa hình tròn, đem Hy Linh phu người thủ hộ ở bên trong. Ta có thể cảm thụ được, nó ngay tại hành lang trưng bày tranh bên trong, là bộ kia bức tranh. Nó đến đây. Hy Linh phu nhân cuộn thành một đoàn, điên cuồng chu lên, Katie, bảo hộ ta. Vâng, nữ bảo tiêu tiến lên một bước, muốn bắt lấy chủ thuê tay an ủi. Đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy Hy Linh phu nhân trên cánh tay phải, sánh đôi hiện ra bốn đạo vết cào, máu thịt lật ra, màu đỏ tươi huyết dịch tùy ý chảy ngang. Đây là, lúc nào? Rốt cùng Saoru kinh hãi, đặc biệt là Saoru, nguyền rủa chi linh đã bắt đầu tổn thương. Vì cái gì ta cảm giác không đến? Saoru nhanh chóng suy tư, trừ phi đối phương là theo tầng cao hơn linh giới buông xuống, trực tiếp công kích Hy Linh. Linh giới chia làm rất nhiều tầng, làm tân tấn linh môi. Saoru nhất tiếp xúc nhiều tầng thứ nhất linh giới, càng then chốt chính là nhất định phải linh hồn xuất khiếu, dùng linh thể hình thức mới có thể tại tầng thứ nhất linh giới bên trong tự do hành động. Hắn lúc này còn tại trong thân thể, linh cảm nhiều nhất chạm đến nửa tầng linh giới, đối mặt càng cao chiều đả kích, căn bản vô kế khả thi. Chẳng lẽ nhất định phải thi triển linh hồn xuất khiếu? Hắn trong lòng nhanh chóng tính toán, nhưng lúc này một khi linh hồn xuất khiếu, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Linh thể có khả năng ngao du linh giới, nhưng hắn một cái nhất giai linh môi, nếu như tại linh giới bên trong trực diện nguyền rủa chi linh, chỉ sợ sẽ không có kết quả tử tế. Ngay tại Saoru còn không có hạ quyết tâm trong chớp mắt này, đột nhiên hắn linh cảm cuối cùng bắt được cái gì, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy dâng lên. Đó là một cái vô phương nói rõ, cực kỳ cường hãn tồn tại. Hắn khắc sâu cảm nhận được đối phương khí tức, cũng biết lúc này chính mình chỉ sợ không phải đối thủ. Đó là trên bản chất khoảng cách. đối phương theo cấp độ càng sâu linh giới tới, liên tục đột phá không gian cùng vĩ độ hạn chế, đi tới tầng thứ nhất linh giới, nó liền phảng phất một cái quái vật khổng lồ, mang theo đáng sợ, tồn tại cảm giác, hướng về thế giới hiện thực Hy Linh phu nhân đưa tay ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, sụi lơ lấy Hy Linh phu nhân trong nháy mắt biến mất. Tầng thứ nhất linh giới bên trong, không còn có sự tồn tại của đối phương. Lưu lại, chỉ có nữ bộc cùng bọn bảo tiêu thét lên. A, chuyện gì xảy ra? Katie ngơ ngác sững sờ, nhìn lên trước mặt trống rỗng cái ghế. Phu nhân đâu? Nàng, bị bắt đi. Sauer trầm giọng nói, hoài nghi là bởi vì chính mình cùng rốt tại sinh ra biến cố, bằng không mà nói, chỉ là cách linh giới đả kích, đã đủ để giết chết một người bình thường. Hành lang trưng bày tranh. Tại cái kia hành lang trưng bày tranh bên trong, đó là sau cùng tử hình trang. Rốt lập tức mở miệng, chúng ta đi. Hai người liếc nhau, nhanh chóng chạy ra biệt thự, lên xe ngựa, phu xe đạt được thúc giục. Hung hăng rút hai thớt kéo xe hắc mã vài roi, bánh xe cuồn cuộn, tốc cực nhanh. Tốt, hiện tại nói cho ta biết, người còn nắm bắt đối phó lần này nguyền rủa chi linh sao? Trong xe, Rốt thanh âm hết sức nghiêm túc. Không biết, Sauru sắc mặt khó coi, vừa rồi chỉ là khí tức giao phong, liền làm hắn biết, nếu như chính mình nghĩ như lần trước như thế, dùng linh thứ hạn chế ác linh, chỉ sợ liền đối phương một giây đều định không được, mà nguyên rủa chi linh bất tử bất diệt, chỉ có thể bị cách ly hoặc phong ấn. Dùng Rốt trình độ, đối phó linh thể chỉ sợ chỉ có cái kia hai lần. Cũng may biết đối phương giết người quy luật, có lỗ thủng có thể chui. Như vậy, sợ là chúng ta lần này chỉ có thể làm nhặt xác người hoặc rửa sạch người. Rốt vẻ mặt âm trầm, trả lời, nhặt xác, rửa sạch. Sauru cảm thấy thật không tốt đồ vật. Đối phó nguyền rủa chi linh, ngoại trừ phong ấn bên ngoài, còn lại chỉ có phong tỏa. Một khi xác nhận đối phương giết người quy luật, hoặc là phạm vi hoạt động, liền lập tức khởi động tính nhắm vào phong tỏa. Vậy cũng là trình độ nào đó phong ấn. Rốt giải thích nói, tỉ như cái này nguyền rủa chi linh, nó giết người quy luật, tựa hồ là nhìn qua mỗ tờ bức tranh. Tấm kia bức tranh nhất định tại hành lang trưng bày tranh bên trong. Nói không chừng nó liền nội trú tại tấm kia bức tranh phía trên. Vì giảm bớt tổn thất, phong tỏa toàn bộ hành lang trưng bày tranh, không cho phép một người sống đi vào, liền hết sức có cần phải. Nếu như vậy, đợi đến cái kia nguyền rủa chi linh giết sạch hết thảy nhìn qua nó người về sau, có lẽ sẽ yên tĩnh một quãng thời gian. Cách làm này, thật sự là bất đắc dĩ ha. Sauru lắc đầu, không thể đốt đi cái kia bức tranh sao? Không dùng, bức tranh chỉ là vật dẫn. Nếu như đốt đi, có thể sẽ dẫn đến nguyền rủa chi linh chạy trốn. Dùng càng thêm phương thức quỷ dị xuất hiện. Rốt lắc đầu, chúng ta này loại siêu phàm giả, có lẽ trình độ nào đó không sợ nguyền rủa chi linh. Nhưng đối với người bình thường mà nói, vậy đơn giản khó giải. Thật sự là tuyệt vọng a. Sauer thở dài một tiếng, nhìn xem Rốt bản bút ký vào tay vẽ ra tới một cái nào đó mơ hồ hình ảnh. Là cái này, ác ma hình ảnh sao? Có đôi khi, cho dù là ác ma lưu lại một hình bóng, cũng có thể trở thành quỷ dị nguyên rùa. Có lẽ, bộ kia bức tranh, ác ma chân dung cầu, liền là nguyền rủa chi linh căn nguyên. Mặc dù lần này nguyền rủa chi linh rất có thể là ác ma chế tạo, nhưng nó cũng không phải là chân chính ác ma. Rốt lắc đầu nói, chân chính ác ma là duy tâm tồn tại. Cỗ có nhân loại hình tượng ác ma chỉ có một khả năng, cái kia chính là ác ma trước nghiệp giả, đoạn lạc giả con đường cao giai hình dáng. Sauru hô nhỏ một tiếng, bọn hắn tự xưng hình người ác ma, còn phân ra hạ vị, thượng vị tự giai, càng là thượng vị ác ma, bọn chúng hình dáng liền càng ngày càng duy tâm, thường thường sẽ nắm giữ một chút đáng sợ năng lực, tỉ như chế tạo nguyên rùa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục